Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 454. Chương 454. Còi báo động. Trăm trường thi đấu vòng tròn đã bắt đầu, đang tiến hành dự nhiệt. Cũng chính là mỗi cái trường quân đội bắt đầu chọn lựa tương ứng tuyển thủ, sau đó báo cáo cho trường quân đội Thánh Ấn, do đó định đoạt chuẩn xác thời gian. Cái này cũng là vì sao trường quân đội Thánh Ấn bị đoạt đi quán quân lúc sẽ như vậy phẫn nộ, làm cho tới nay phía tổ chức lại liền thứ nhất đều không lấy được, mất hết mặt mũi a. Nếu như một năm này tiếp tục mất đi quán quân, lần sau phía tổ chức cũng là đến đổi người rồi. Danh sách xác định chỉ cần 3 ngày, thi đấu cá nhân sẽ đi đầu tiến hành. Cuộc thi vòng loại thêm vào trận chung kết thời gian, khoảng chừng cần chừng một tuần lễ. Sau thi đấu đoàn thể cũng tương tự sẽ tiến hành cuộc thi vòng loại, lại sẽ có khoảng chừng 5 ngày. Đến cuối cùng trận chung kết thời khắc, tương tự cũng có 2-3 ngày. Đây là không thể nghi ngờ, trường quân đội Thánh Ấn tuyệt đối sẽ ở cuối cùng quyết chiến bên trong, mới sẽ cùng hải hồn trường quân đội đối đầu. Cái này cũng là phía tổ chức quy tắc ngầm. Nói cách khác, Trương Thanh có khoảng chừng 17-8 ngày thời gian có thể tăng lên thực lực của chính mình, đi đối mặt một cái rất có thể đạt đến cấp 50 tuyệt thế thiên kiêu tuyển thủ. Thật lợi hại a, 17 tuổi liền đạt đến trình độ này, nếu như không phải ta, hắn chỉ sợ cũng là nhân tộc của thời đại này sừng rồi. Trương Thanh khẽ lắc đầu, đối với cái này Từ Vọng Sơn cũng là khá là giật mình. Hắn tin tưởng Từ Vọng Sơn trên người tuyệt đối có bí mật gì, bằng không không nên ở cái tuổi này liền đi đến một bước này. Hắn là bởi vì chính mình là chiến tiên ve sầu thoát xác, bản thân chỉ là đang khôi phục mới có này trẻ tuổi như vậy liền có thành tích như vậy. Cái khác thiên tài nhất không gì bằng Ngọc Lưu Ly, nhưng cũng bất quá là hiện nay hơn 30 cấp trình độ mà thôi. Hơn nữa càng nhiều hay là bởi vì chính mình hỗ trợ. Nếu là thật chỉ có một mình nàng, đoán thể cực hạn nàng liền rất khó đạt đến. Những ngày gần đây, ta chuẩn bị ra ngoài một hồi. Trương Thanh hướng Viên Hâm Nghiên xin nghỉ. Viên Hâm Nghiên cau mày. Ngươi muốn xin nghỉ? Hừm, tìm cái thích hợp thần binh. Trương Thanh lời nói vừa ra, Viên Hâm Nghiên ánh mắt liền bỗng nhiên lóe sáng lên. Ý của ngươi là? Không sai, ta vừa mới tụ linh cực hạn rồi. Trương Thanh đưa tay nhẹ chút một hồi, một tia thần binh chi linh bỗng nhiên xuất hiện, để bên người Viên Hâm Nghiên con mắt bỗng nhiên trợn to, hô hấp đều gấp gáp mấy phần. Ta đồng ý ngươi xin nghỉ rồi. Viên Hâm Nghiên lập tức vung tay lên, ngươi muốn mời mấy ngày nghỉ liền xin mấy ngày nghỉ. Sau đó nàng lại đối với Trương Thanh, bất quá ngươi muốn chú ý một điểm, ngươi bộ kia thần tàng quyết tuy rằng đã bị rất nhiều người thu được, thế nhưng cũng không có thiếu người lén lút muốn ra tay với ngươi. Những thủ hộ giả tuy rằng bỏ đi không ít người ý nghĩ, nhưng tổng có một ít người có mang tâm lý may mắn, muốn đối với ngươi làm những gì. Điểm này ta biết. Trương Thanh cười cợt, không sao, ta chờ bọn họ. Viên Hâm Nghiên gật gật đầu. Kỳ thực nàng cũng không phải lo lắng Trương Thanh cái gì. Rốt cuộc hắn cũng đồng dạng làm được 2 hạng cực hạn, trực tiếp liền có cấp 40 trình độ. Hơn nữa thần tàng quyết của hắn mở ra thần tàng, trực tiếp liền có thể đạt đến cấp 50 cường độ. Ở trước mặt nhân tộc trong hoàn cảnh, ở bề ngoài người mạnh nhất cũng bất quá chính là trình độ này rồi. Nàng cũng chỉ là tùy ý nhắc nhở một hồi, để hắn không muốn quá xem thường thôi. Trương Thanh cùng ngày liền rời đi trường học, đi tìm thích hợp bên cạnh chính mình. Đối với thần binh, hắn tự nhiên cũng sớm đã có chính mình dự định. Hắn thần nhân bộ phận còn chưa đem thanh thứ 2 thần binh đúc ra thành công, mà Trương Thanh chính mình lại muốn mau sớm nạp binh. Như vậy dĩ nhiên là chỉ có thể đi tìm kia thanh thứ nhất thần binh rồi. Nếu như là những người khác, Ở đây trong biển người mênh mông khả năng vô pháp biết kia thần binh đi nơi nào. Nhưng đối với Trương Thanh mà nói, thanh kia có chính mình đánh dấu thần binh, lại phảng phất trong bóng tối cây đuốc, là như vậy đoạt người tai mắt, khoảng cách bên này cũng không quá xa. Trương Thanh cảm thụ khoảng cách của song phương, cũng chỉ có khoảng chừng 3.000 dặm trình độ. Đối với cái này rộng lớn thế giới tới nói, hầu như chính là cửa mức độ. Cưỡi xe lửa chỉ tiêu tốn thời gian một ngày. Ở ngày thứ hai rạng sáng, Trương Thanh liền ở chỗ cảm nhận được địa phương xuống xe. Cuối cùng, hắn đi đến một nơi trang viên phụ cận. Nói là trang viên, kỳ thực chính là một cái khu biệt thự. Bên ngoài có không ít bảo an tuần tra. Không phải loại kia lão đầu lão thái thái loại kia làm cái dáng vẻ bảo an. Là khổng võ mạnh mẽ, tuổi trẻ lực tráng, đồng thời có không tầm thường tu vi bảo an. Hoa mai, trang viên, Trương Thanh quay chung quanh nơi này xoay chuyển vài vòng. Nhìn kỹ sau phát hiện, nơi này cũng không phải là cao bao nhiêu đương địa phương. Chỉ có thể nói là cao cấp xa hoa. Giá tiền tuy rằng cũng coi như là đắt giá, nhưng cũng có thể để đại đa số người có tiền chịu đựng. Một bộ nhà hơn 100 triệu giá cả, đối với cao cấp nhất bọn phú hào tới nói, liền hiển nhiên không xứng làm chủ trạch. Điều này cũng liền đại diện cho, ở người ở chỗ này, không có cái gì quá mức dọa người bối cảnh, không có cái gì quá mức cường thế vũ lực. Trương Thanh đứng ở cửa, thần sắc hơi ngưng lại, cả người đột nhiên liền biến mất không còn tăm hơi. Kỳ thực bất quá là sử dụng ảo thuật, đến đem hành tung của chính mình che đậy mà thôi. Bất quá loại này ảo thuật cũng không phải là hắn nắm giữ huyễn kiếm tiên thủ đoạn. Chỉ là ở thế giới này, từ một số đại gia tộc trong tay thu được đặc thù vật phẩm bên trong thả ra ngoài mà thôi. Hắn bán cho bọn họ thần tàng quyết, được rất nhiều thần dị vật phẩm, có thể phóng thích ảo thuật vật phẩm, cũng là một món trong đó. Từ cửa trang viên đi vào, các nhân viên an ninh nhưng căn bản không nhìn thấy bóng dáng của hắn. Tuy rằng y nguyên rất nỗ lực trông coi, cũng chỉ là ở làm chuyện vô ích mà thôi. Trương Thanh theo chính mình cảm ứng, đi rồi một đoạn rất dài khoảng cách sau, đi đến một ngôi biệt thự trước mặt. Ngôi biệt thự này ở toàn bộ khu biệt thự bên trong không tính cao cấp nhất sang trọng nhất. Rất phổ thông. Căn bản không để cho người chú ý, xem ra đoạt được thần kiếm người kia, là một cái rất biết điều người đâu. Trương Thanh nhìn chung quanh một chút, khu biệt thự nơi này rất yên tĩnh, không có người xuất hiện ở trước mặt của hắn. Rốt cuộc cũng là lúc rạng sáng, trời còn mù mịt đen, trừ bỏ số ít bên trong biệt thự đèn sáng, cái khác đều vẫn là một mảnh đen như mực. Tỉ như trước mặt hắn ngôi biệt thự này, bên trong hình như không có người a. Trương Thanh thần sắc khẽ động, đã từng có nắm sinh chi ấn hắn, am hiểu nhất chính là cảm giác hơi thở sự sống. Bên trong có người sống hắn là rõ ràng nhất. Hắn đi vào bên trong biệt thự, theo cảm ứng từng bước một đến gần một cái đóng phòng ngủ. Lại lần nữa cảm thụ một phen vẫn như cũ không có hơi thở sự sống sau. Hắn tĩnh tĩnh đẩy cửa phòng ra, liếc mắt liền thấy treo trên vách tường thần binh, là đem nơi này coi như ẩn náu địa điểm rồi. Vẫn là tạm thời có việc rời đi, không có mang theo thần binh đi. Trương Thanh trong đầu lóe qua mấy cái này tin tức, bước chân không ngừng, trực tiếp đưa tay chụp vào trên vách tường thần binh, lấy xuống, ở thần binh rơi vào trong tay chớp mắt. Còi báo động chói tai lập tức vang lên, từng chùm ánh sáng đỏ từ bốn phương tám hướng chiếu rọi mà đến, trực tiếp đem dựa vào vật phẩm ảo thuật Trương Thanh chiếu đi ra. Hầu như không quá mấy giây, bên ngoài liền truyền đến nhiều tiếng phá không tiếng vang, đó là bảo an bên trong cường giả sau khi nghe còi báo động, trực tiếp phi thân bay cao mà đến, muốn bắt được dám to gan đi vào nơi này kẻ trộm. A, phiền phức rồi, Trương Thanh không nghĩ tới. Hắn dĩ nhiên cắm ở còi báo động phía trên. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.